Kiếp Thiên Vận, chương 22, Phật Tâm, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta Triệu Thiến không phải bình hoa, đối với cái này pháp thuật tất nhiên cũng có phá giải phương pháp. Nhìn nàng cầm lấy lá bùa mặc niệm lên chú ngữ, nhẹ nhõm chính mình đem người giấy cùng chú phù tách ra. Người này thật là xấu, làm hại ta đụng phải đầu. Úc Tiểu Tuyết cũng tức giận, sờ lấy cái trán, rất không cao hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta lúc này mới nhớ tới đằng sau còn ngồi Úc Tiểu Tuyết. Vội vàng quan sát thương thế của nàng, phát hiện không có sưng lên đến, nặn một cái liền có thể tốt. Trên đường đi coi như vui vẻ chúng ta bởi vì chuyện này xảy ra biến hóa. Triệu Thiến vừa khóc cái mũi, lại nói cũng không nhiều. Ta cảm thấy hẳn là cho người này một chút giáo huấn mới được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu gia tổ trạch chiếm diện tích rất lớn, tương đương một cái nghỉ phép trang tử. Xung quanh cây cối đang gieo trồng vị trí bên trên hẳn là còn có học vấn. Dù sao cũng là huyền môn phong thủy thế gia. Cái này đơn giản không được. Đáng tiếc ta xem không hiểu. Ngẫm lại cũng thế. Triệu gia gia gia cũng coi là thổ tài chủ. Đem tổ trạch đổi thành xây dưỡng sinh tức thôn du lịch cũng không phải là việc khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trang tử bên ngoài bãi đỗ xe đã lục tục ngừng rất nhiều xe. Phần lớn đều là 30-50 vạn xe tốt. Xem ra lần này tới người không phú thì quý. Triệu Hợp đã tại trang tử cổng sốt ruột chờ lấy chúng ta. Xem ra Triệu Nghị đem cho chúng ta hạ ngáng chân sự tình nói cho hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không phải nhị thúc cũng tại. Ta vừa rồi kém chút không có đánh kia tiểu tử. Mẹ hắn hung ác nham hiểm. Triệu Hợp gặp mặt liền mắng. May mắn mà có Thiên Ca. Không phải ta liền gây tai họa. Hắn không biết nơi nào lấy được tóc của ta. Đem viết ta bát tự tiểu nhân cùng kia lá bùa buộc lại với nhau. Muốn ta thời thời khắc khắc bị vận rủi quấn thân đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia lá bùa dính nhựa cao su, trực tiếp liền dán trên mặt đất, xe tới xe đi, liền cùng một chút bà từ nhỏ người hiệu quả không sai biệt lắm. Mà lại trói lại chuyện ác phù về sau, liền thăng cấp đến thiên người dẫm vạn người đạp tình trạng. Bị hạ chú người nhẹ đi đường đấu vật, thời gian lâu dài khó tránh khỏi đi ra ngoài liền gặp được tai nạn xe cổ. Hoặc là lọt vào cái khác đen đủi uổng mạng. Ác độc vô cùng, loại người này, sẽ chiêu báo ứng, đúng không, Thiên Ca? Úc Tiểu Tuyết vung nắm tay nhỏ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta gật gật đầu, nhìn về phía Triệu Thiến lại vừa vặn cùng ta đối mặt, nàng có chút cảm động đỏ mặt, lần này ta lại cứu nàng một mạng, mẹ hắn lão xúc sinh, đối với mình chất nữ đều hạ như thế hung ác tay. Ta tìm hắn lý luận đi. Triệu Hợp không làm. Lột tay áo liền đi tìm Triệu Châu nói rõ lý lẽ đi. Kết quả để Triệu Thiến kéo lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ca, người nói với hắn lý. Hắn mới sẽ không thừa nhận đâu. Lần trước không phải cũng là dạng này. Chờ hắn cho nãi nãi cáo hình. Chúng ta thành người xấu. Triệu Thiến có chút gấp. Triệu Hợp đầu sắp xếp đồ vật đều là từng đầu thẳng tắp. Sao có thể cùng người ta rẽ ngoặt túi vòng. Vậy cũng không thể tiện nghi hắn. Triệu Hợp tức giận đến răng cắn khanh khách vang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, cha đoán chừng đã đợi chúng ta. Chúng ta đi được tới đâu hay tới đó đi. Dù sao bọn hắn cũng không có hại lấy ta. Triệu Thiến cũng coi như tính tính tốt. Chuyện ác phù loại này âm hiểm đồ vật cũng không phải đùa giỡn. Ta mang theo Úc Tiểu Tuyết đi theo hai huynh muội đằng sau liền đến trang tử sau từ đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không hổ là đại gia tộc. Cái kia từ đường phi thường lớn, chiếm diện tích tối thiểu đến hơn 200 mét vuông. Từ bên ngoài nhìn thấy, đoán chừng phải có mười mấy thước chiều dài. Triệu gia cũng không có quy định bên ngoài người không thể đi vào. Cho nên dung nạp người cũng không ít. Nam nam nữ nữ liền có mấy chục lên trăm người. Còn có không ít tầng tôn bối đã cả phòng chạy loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu gia lão đầu đoán chừng ở bên trong đường thắp hương tế bái còn chưa có đi ra. Cho nên chừng trăm người liền chia làm mấy quần thể. Chẳng hạn như đại nhi tử Triệu Hy nhất mạch đống người một đống. Con thứ hai Triệu Châu chất thành một đống. Tam nữ nhi Triệu Viện cũng chất thành một đống. Trận doanh rõ ràng. Đoán chừng từng người nhân mã còn chưa tới đủ. Tình huống không rõ. Lẫn nhau cũng liền không chào hỏi. Rất có tam quốc đỉnh lập trạng thái. Triệu Hợp mang theo chúng ta liền đến bên tay trái trận doanh đầu kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái hơn 50 tuổi trắng gầy nam tử liền đứng ở mấy cái đạo trưởng bên người. Còn lại chính là Triệu Thiến mẫu thân kia nhất hệ thân thích. Mẫu thân của nàng chiếm giữ trong huyện bốn đại ban lãnh đạo. Mặc dù lần này bởi vì tránh hiểm nghi không đến. Nhưng Triệu Thiến đại cữu, nhị cữu loại hình đều đến chấn trận. Cha, Triệu Thiến cùng Triệu Hợp đều cho Triệu Hy chào hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Hy gật gật đầu. Nhìn thoáng qua Triệu Thiến phía sau ta cùng Úc Tiểu Tuyết. Liền biết lần này không có mời đến Chu Tiên bà. Trên mặt hơi có chút vẻ thất vọng. Không có mời đến Chu Tiên tiền bối à, không. Để ngài thất vọng. Bất quá, Triệu Thiến cắn môi một cái. Sau đó muốn đem ta cùng Úc Tiểu Tuyết giới thiệu cho phụ thân nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có mời đến coi như xong. Chu Tiên tiền bối không tùy tiện ra tay. Kết quả Triệu Hy trực tiếp liền khoát tay áo. Đều là Triệu Hợp, Triệu Thiến bằng hữu a. Các ngươi ngồi trước đi. Ta còn có chút việc muốn cùng mấy vị đạo trưởng nói rằng. Liền không có thời gian chiếu cố các ngươi. Cha, hắn, Triệu Thiến còn muốn nói gì nữa. Lại cho ta ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi nào, Triệu Thúc ngài bận rộn. Ta lễ phép tính cũng trả lời một câu. Cái này cũng trách không được Triệu Hy. Dù sao chúng ta căn bản chính là đến xem náo nhiệt. Triệu Hy có thể khách khí như vậy liền xem như rất xứng đáng chúng ta. Còn trông cậy vào người ta khách quý chi lễ cũng quá không thức thời. Ta xem mắt mấy vị mặc trang phục màu vàng đạo trưởng. Cũng không có hiểu rõ bọn hắn hệ phái nào. Dù sao không có ra tay nhìn không ra. Mấy vị này cũng không có con mắt nhìn chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy phụ thân không quá nghĩ phản ứng bằng hữu của mình. Triệu Thiến cùng Triệu Hợp biểu lộ đều có chút xấu hổ. Tất nhiên, Triệu Thiến mặt đối cha mình lúc so Triệu Hợp đã tốt hơn rất nhiều. Nếu như là Triệu Hợp chính mình mang theo bằng hữu đến. Đoán chừng Triệu Hy trực tiếp liền mặc xác hắn. Từ đường đại sảnh bày rất nhiều cái bàn. Phía trên đặt vào rất nhiều món ăn nguội. Chẳng hạn như kho hương thịt bò, cây điều heo lưỡi loại hình. Là cho chúng ta những khách nhân này ăn. Úc Tiểu Tuyết người tiểu ngôn khí. Vừa rồi một câu đều không tới phiên nàng nói. Chỉ có thể ở bàn ăn lên ăn như gió cuốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật xin lỗi. Cha ta bình thường kỳ thật cũng rất tốt. Chỉ là gần nhất thân thể của hắn không lớn dễ chịu. Cho nên tâm tình không được tốt. Triệu Thiến cùng ta giải thích nói. Không có việc gì. Dù sao ta cũng không phải đến giúp đỡ. Ta vừa cười vừa nói. Cầm lấy đũa kẹp điểm cây điều cùng kho hương thịt bò bắt đầu ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Thiến không biết nói cái gì cho phải. Liền nhìn về phía ca ca của mình. Triệu Hợp nhìn ta một cái. Xoa cằm. Không có cách. Nửa ngày. Hắn tung ra một câu như vậy. Thiên ca. Ta. Uống chút rượu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ca, Không tốt à, Triệu Thiến lập tức ngăn lại. Không có việc gì, liền đến điểm đi, ta thẳng thắn liền nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói làm liền làm, Triệu Hợp chạy đi lấy hai bình kim lục phúc, cho ta đổ đầy một chén. Xung quanh hai nhà cũng không có chú ý tới chúng ta. Triệu Nghị càng là cùng hắn mấy cái hồ bằng cầu hữu tại kia nói nhảm. Cho nên hai ta lập tức liền uống lên rượu đến. Triệu Thiến cùng Úc Tiểu Tuyết thì sững sờ ở một bên nhàm chán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ chốc lát, người tới không sai biệt lắm. Triệu gia lão đầu ngồi lên xe lăn cũng theo nội đường đi ra. Hắn gầy trơ xương như củi. Mặt mũi tràn đầy đều là lão nhân ban. Nằm tại trên ghế bành còn đánh lấy truyền nước. Lời nói cũng hố không ra ngoài. Đoán chừng tùy thời đều có quải điệu khả năng. Ta nhìn lướt qua Triệu gia lão đầu, cũng không có thấy cái gì lệ quỷ quấn thân vết tích. Xem ra quỷ này tám thành gặp người nhiều. Lại là từ đường bực này trấn sát địa phương, liền trốn đi. Pháp sự đoán chừng còn phải theo chiêu quỷ bắt đầu. Không phải không có cách nào chỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu gia nãi nãi trên mặt có cỗ tử hung hãn khí. Lúc tuổi còn trẻ đoán chừng chính là công việc quản gia người. Nàng đẩy xe lăn, cau mày nhìn lướt qua ba nhà. Triệu Hy, Triệu Châu, Triệu Viện, các ngươi ba cũng nhìn thấy. Cha ngươi bị vật kia chỉnh thành dạng này. Hiện tại chính là muốn các ngươi cứu mạng thời điểm. Ai tới trước? Triệu gia nãi nãi nói chuyện rất có quyết đoán. Không có nói nhảm nửa câu liền điểm danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba nhà người chủ sự lập tức đều táo động. Dù sao ai cũng rất có tự tin cứu người. Đây đều là dùng nhiều tiền. Cảm thấy tình đưa tới cao nhân. Ai có thể trước cứu mình cha? Về sau chủ sự có thể chính là mình. Mẹ, ta là đại ca, liền để cho ta tới trước đi. Ta mời tới Tam Tiên Quan Tham Vân cư sĩ cùng hắn mấy người đệ tử. Chuyên đuổi lệ quỷ, không thành lại để cho nhị đệ cùng tam muội lên. Triệu Hy lên mặt đè ép đằng sau hai vị. Hắn dù sao cũng là đại ca. Trước kia đều cái này tính nết. Không khiến người ta có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Châu suy cười lạnh một tiếng. Nhưng lại không nói chuyện phản bác. Chỉ là cùng vị kia 70-80 tuổi lão già liếc nhìn nhau. Lão già vẫn như cũ không giận tự uy. Tựa hồ là để Triệu Châu an tâm chớ vội. Sau đó còn lộ ra một mạt ý vị không rõ mỉm cười. Triệu gia lão thái mắt nhìn Triệu Châu bên người lão già. Lộ ra mừng rỡ mỉm cười. Lại cùng hắn gật gật đầu. Tựa hồ nhận biết dáng vẻ. Xem ra lão giả thân phận 10 phần không đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ca, Tam Tiên Quan cái nào trong góc? Đừng trách tam muội ta ở thành phố không hiểu. Ngươi mới tiêu bao nhiêu giá tiền nha? Em rể ngươi thế nhưng là tại Phàn Thiên Tự quyên hơn 180 vạn hương hỏa. Xin nhiều lần mới mời tới tế thế chủ trì. Cha đều như vậy, vẫn là để tế thế chủ trì trước xem đi. Miễn cho lấy ở đâu hạ cửu lưu lại giày vò hắn một lần. Tam nữ nhi Triệu Viện liền không muốn. Dựa vào cái gì nha? Nhà nàng vị kia là dặm hắc bạch hai đạo đều ăn sạch người. Ta muội phu có tiền. Tùy hứng, người mời đến đây chính là tế thế hòa thượng. Ngài nhìn xem người ta chủ trì phái đoàn. Là người mấy cái kia tam tiên quan nghèo bức lỗ mũi châu có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoan hãy nói, ta hướng tế thế hòa thượng bên kia nhìn lại. Quả nhiên gặp kia tế thế hòa thượng phái đoàn 10 phần. Đỏ chót phúc điền áo. Tay phải xử lấy bàn long tích trượng. Trái tay mang theo cái gỗ lim bát. Kia cũng là giá cao hàng nha. Không biết còn tưởng rằng Trương Kỷ Trung muốn phục chế Tây Du Ký nữa nha. Mà lại tế thế còn trọn vẹn mang theo 10 mấy nanh vuốt. Đường tam tạng cũng mới tam đồ đệ. Hiện tại hắn khí thế kia. Đừng nói chỉ là đấu pháp. kéo bè kéo lũ đánh nhau đoán chừng đều không ai dám đi lên khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tế Thế Hòa Thượng đại khái cũng có 60, 70, dáng dấp lại mặt mũi hiền lành. Ai nhìn thấy xác thực cũng giống như ăn thuốc an thần. Hắn đứng dậy, hiền lành lắc đầu cùng Triệu Viện nói ra. Thí chủ, không được nói bừa, Đạt Ma Tổ Sư từng nói. Phật không ngoài cầu, Phật tại nội tâm, thí chủ hương hỏa phân tình mời đến cũng không phải là bần tăng tế thế. Mời đến chỉ là Phật tâm. Triệu gia lão thái kỳ thật cũng mê Phật. Nghe xong Tế Thế Hòa Thượng nói cái gì Phật tâm, đã cảm thấy Tế Thế tựa hồ thật sự là đắc đạo cao tăng. Cho nên lập tức mặt mày hớn hở gật đầu. Nhìn xem, chỉ riêng mấy câu nói đó, đẳng cấp liền ra, vị này đoán chừng có thể thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới kia Triệu Viện nhìn Tế Thế nói như vậy nàng. Trực tiếp liền sửng sốt, trông mong nói. Không phải, ta nói chủ trì sư phụ, ngài thế nhưng là ta bên này người, nhà ta vị kia là bỏ ra đại giới tiền. Cái gì Phật tâm không Phật tâm ta cũng không hiểu, bỏ ra nhiều tiền như vậy, ngươi liền nói ngươi đến cùng có thể hay không trình. Triệu gia lão thái nhíu nhíu mày, cái này tam khuê nữ thế nào như thế ngốc lăng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người người vốn là Phật. Bởi vì mê mà vì phàm. Phật tâm là chúng ta phá mê khai ngộ tìm về tự tính quá trình. Thí chủ, ta không phải ngoại lai. Đều nghĩ thầm sinh, chính pháp sinh lòng lúc. Ta tự đi, Tế Thế Hòa Thượng nhìn nàng không rõ. Lại giải thích một câu. Kết quả Triệu Viện căn bản nghe không hiểu. Trong mắt nàng liền nhận tiền. Cái này nghe xong còn tưởng rằng lão Hòa Thượng không thể cứ vậy mà làm. Lập tức liền hồ, có thể trình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể trình, Tế Thế Hòa Thượng ra mặt đều kéo xuống. Chưa thấy qua ngươi như thế, không học thức. Lão tử nói nhiều như vậy dễ dàng a, ngươi liền lời này. Thiên ca, lời này Tuyết nghe hiểu. Hắn nói có thể trình. Úc Tiểu Tuyết cắn kho hương thịt bò nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Thiến ở bên cạnh ta, nghe xong phốc một tiếng liền cười lên, ta vừa nuốt vào miệng trong rượu cũng phun tới, lại không phản bác được, ai, làm khó đại hòa thượng, trang bức không có tìm đúng người, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.